muội hãy đi cùng với biểu tỷ tiến cung chứ, một lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ tay của Hạ Hầu An rồi nhanh chóng theo tiểu thái giám ngồi vào trong nhuyễn kiệu thông hành trong cung. Tiểu thái giám khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người Cốc lão thái quân, sau đó sai người nâng nhuyễn kiệu lên, đi về phía thâm cung. Vân Thiên Mộng ngồi ở trong kiệu tính toán đến những chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Ngày thường Dung Quý Phi với nàng, một người ở trong cung một người ở ngoài cung, mà bản thân nàng cũng không phải là người trong hoàng thất. Nếu như Dung Quý Phi đường đột mời nàng tiến cung thì với tài lực của Dung gia cộng thêm binh lực của Sở gia, e rằng sẽ khiến người khác phải nghi ngờ. Đến lúc đó chuyện này chắc chắn sẽ khiến hai nhà gặp họa sát thân. Mà dù gì thì Dung Vân Hạc cũng là nam tử, mặc dù hai người là chị em ruột nhưng chung quy nam nữ hữu biệt, cộng thêm trong cung đều là nữ nhân, Dung Vân Hạc cũng sẽ gặp phiền phức nếu hàng ngày ra vào hoàng cung, còn Dung Quý Phi thì lại càng không thể nào rời khỏi cung được. Về phần những nữ nhân khác của Dung gia, e rằng Dung Quý Phi cũng không muốn cho các nàng biết quá nhiều chuyện nên không chừng nàng ta đã tính toán đợi đến lễ nguyên tiêu hôm nay mới gọi nàng tiến cung. Không thể không nói rằng Dung Quý Phi thật sự là một nữ nhân cẩn thận dè dặt. Nhưng nữ nhân nào đang ở trong vị trí của nàng ta mới có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Mỗi bước đi của nàng ta đều ảnh hưởng đến toàn bộ Dung gia. Hơi lơ là một chút là có thể khiến cho Dung gia gặp phải tai ương. Cũng như Dung Hiền Thái Phi chuyên tâm lễ Phật nhiều năm cũng là bởi vì trong cung tranh đấu quá mức. Không cẩn thận sẽ mắc phải mưu lế của người khác. Chẳng thà chủ động rút khỏi những tranh đấu trong cung, lấy lui làm tiến quanh năm trông coi nơi ở nhỏ bé của mình. Kết quả bà ấy mới là một trong những người Thái Phi còn sống sót trong cung. Không thể không nói đây cũng là một loại thông minh. Chỉ là cuộc sống như thế nếu như tái diễn lại trên người của một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như Dung Quý Phi thì thật sự là khiến người ta phải tiếc hận. Phu nhân, đã đến Dung Hoa Cung rồi. Phu nhân, đã đến Dung Hoa Cung rồi. Sau một hồi lắc lư trên kiệu, cổ kiệu cuối cùng cũng dừng lại. Âm thanh lúc nãy vang lên từ bên ngoài chính là của thanh âm của Thái Giám. Vân Thiên Mộng bén màn kiệu nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định là đã tới Dung Hoa Cung của Dung Quý Phi thì mới đi ra khỏi nhuyễn kiệu. Ra mắt Sở phu nhân. Cửa cung từ lâu đã có cung nữ đợi sẵn ở đó. Nhìn cách ăn mặc của cung nữ này và những tiểu cung nữ thông thường có một chút khác biệt thì Vân Thiên Mộng liền biết đây nhất định là tâm phúc của Dung Quý Phi, liền gật đầu với nàng ta một cái, rồi theo nàng ta bước vào trong cung điện nguy nga lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Mộng bước vào Dung Hoa Cung, nàng chỉ cảm thấy bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy so với hình tượng thanh lệ tuyệt tục của Dung Quý Phi thật sự là không xứng cho lắm. Dường như Ngọc Càn Đế muốn phơi bày ra cho người đời thấy rằng hắn rất yêu thương và cưng chiều Dung Quý Phi, nhưng khi nhìn đến mặt trái phía sau nó thì lại ẩn giấu bao nhiêu đau thương. Bố trí như thế e rằng là Ngọc Kiền Đế luôn luôn muốn nhắc nhở Dung Quý Phi rằng phải chú ý bản thân nàng ta xuất thân từ đâu. Âm thầm lắc đầu, Vân Thiên Mộng theo tiểu cung nữ đi tới phòng khách của thiên điện Dung Hoa Cung thì thấy Dung Quý Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế Quý Phi, vẻ mặt nghiêm túc thêu tú phẩm trong tay. Nô tỳ tham kiến Quý Phi nương nương. Vân Thiên Mộng bước nhanh tới giữa phòng khách, khẽ nâng làn váy, động tác ưu nhã từ từ quỳ xuống chào hỏi Dung Quý Phi. Âm thanh trong trẻo vừa rồi của nàng không ảnh hưởng tới nét mặt chuyên chú của Dung Quý Phi nhưng lại vừa vặn nhắc nhở đối phương rằng nàng đã đến. Dung Quý Phi nghe được âm thanh của Vân Thiên Mộng thì từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan khuynh thành. Sau đó nàng ta khẽ cười nhẹ rồi lập tức cầm tú phẩm trong tay giao cho cung nữ thiếp thân vừa mới trở về bên cạnh. Sau đó đứng lên nhẹ giọng nói, Sở phu nhân, xin đứng lên. Tạ ơn nương nương. Nghe được giọng nói dịu dàng của Dung Quý Phi, Vân Thiên Mộng lễ phép chu toàn đứng lên. Đứng lên rồi nàng lại phát hiện là cung yến đã sắp bắt đầu nhưng Dung Quý Phi vẫn chưa thay trang phục. Những trường hợp như ngày hôm này, Hoàng hậu cùng Quý Phi nhất định phải có mặt tham dự yến tiệc. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu mà Dung Quý Phi vẫn còn mặc cung trang cũ. Son phấn trên mặt cũng không có, tóc dài chỉ tùy ý vén ở sau ót, tuy rằng xinh đẹp kỳ ảo nhưng lại thiếu vẻ trang nghiêm của hoàng gia. hôm nay nương nương gọi nô tỳ đến không biết là có chuyện gì quan trọng chăng? Nhìn thoáng qua trang phục của Dung Quý Phi, ngay sau đó Vân Thiên Mộng lập tức rũ đôi mắt xuống, không có bất kỳ phê bình nào về trang phục của người trước mặt. Dù sao thì đến hôm nay xung quanh nàng còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, nàng không có hứng thú sẽ tham dự vào màn tranh đấu trong cung, ít nhất là hiện tại nàng không có loại hứng thú này. Miễn là Ngọc Càn Đế không gây bất cứ hành vi bất lợi nào tới Sở Phi Dương thì tự nhiên nàng cũng sẽ không liều lĩnh nhúng tay vào chuyện trong cung, đỡ phải rước họa vào thân. Sở dĩ nàng lên tiếng nhắc nhở Dung Quý Phi, thứ nhất là bởi vì liên quan đến Dung Vân Hạc, thứ hai là vì cậu của nàng có thể loại bỏ được độc tố trên người cũng may là nhờ có Dung gia, cho nên Vân Thiên Mộng hiển nhiên sẽ không quên phần ân tình này. Chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi nên mời phu nhân qua đây ngồi một lát, phu nhân sẽ không trách bổn cung tự ý mời ngươi đến đây chứ? Vẻ mặt Dung Quý Phi vẫn ung dung, chỉ là cung nữ thiếp thân bỗng mang cung trang phải mặc để tham dự cung yến đến, ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, ngay sau đó vẻ mặt không chút thay đổi gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi về phía Vân Thiên Mộng, chậm rãi mở miệng. Chuyện lần trước ở Ngự Hoa Viên Thiên Điện còn phải tạ ơn phu nhân đã nhắc nhở, nếu không ngày sau bổn cung cũng không thể sống yên ổn. Mặc dù Vân Thiên Mộng rũ nửa đôi mắt xuống nhưng nàng cũng có thể bắt gặp được dư quang trong ánh mắt của Dung Quý Phi khi nhìn đến bộ cung trang màu toàn thân đỏ màu kia. Nét mặt nàng hiện lên chút bất đắc dĩ, trong lòng xóa sạch nghi hoặc hôm nay. Ngay sau khi Dung Quý Phi dứt lời thì nàng lập tức mở miệng nói. Nương nương không cần để tâm, chẳng qua là chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng để cho nương nương đứng ở Thiên Trích Mai trong trời lạnh lâu như vậy, có lẽ nhất định là cung nhân quên báo cho nương nương biết rằng trước cửa hinh khẩu trong Dung Hoa Cung cũng có mai vàng nở rộ. Những lời nói sau cùng Vân Thiên Mộng nói cực kỳ nhỏ, tuy rằng lúc này trong phòng khách chỉ có Dung Quý Phi và tâm phúc của nàng ta. Nhưng mà trong cung từ trước đến nay tai vách mạch rừng cho nên cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm. Nghe Vân Thiên Mộng nhắc nhở, vẻ mặt Dung Quý Phi lập tức biến sắc. Nàng quả thật là đã quên mất chi tiết này. Cô chỉ báo cho nàng biết là không nên tham dự vào những tranh đấu trong cung nhưng không phải là nàng rút lui không tranh đấu thì người khác sẽ bỏ qua cho nàng. Hôm đó nếu không có Vân Thiên Mộng kịp thời nhắc nhở thì e rằng nàng đã bị người khác tóm được cái đuôi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Dung Quý Phi hơi run rẩy, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Vân Thiên Mộng, nàng chỉ cảm thấy cô gái trước mặt nở nụ cười nhạt nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp, ánh mắt hiện lên một phần thận trọng và cơ trí, dung mạo mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng trên người lại toát ra sự tự tin và đây cũng là điểm hấp dẫn người khác nhất, chẳng trách Vân Hạc lại chung tình với nàng ta như vậy, mà ánh mắt của Vân Hạc từ trước đến nay rất tinh anh. Sự phòng bị của Dung Quý Phi đối với Vân Thiên Mộng cũng bớt đi một chút. Nàng cẩn thận mở miệng nói. Khoảng thời gian trước đây khi Sở Tướng Phụng chỉ đưa Hòa Thuận công chúa đi hòa thân, trên đường đi vẫn thuận lợi chứ? Được Vân Thiên Mộng nhắc nhở nên bây giờ Dung Quý Phi cũng càng trở nên cẩn thận hơn. Lời nói chỉ nhắc đến Hải Điềm, những người còn lại đều không hề đề cập đến.